Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132. Chương 132. Vì Lâm đồng học miễn phí. Ba người ngươi một lời ta một câu bắt đầu tâng bốc. Hắn sự tình ta đều có thể giúp, nhưng là bạn gái việc này ta thì bất lực. Tạ Dương Hoành nói ra. Mà lại ta lúc đầu cũng đã nói, lớp trưởng đời này đều sẽ không có người muốn, cũng không thể chính mình đánh chính mình mặt không phải. Nàng dâu được bản thân tìm mới gọi năng lực, loại sự tình này sao có thể để cho người khác hỗ trợ. Lớp trưởng điều kiện này thật là khó tìm bạn gái, ta cảm thấy hắn đời này khả năng đến cô độc. Đúng lúc này, Tạ Dương Hoành đưa tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nói ra, thời gian không còn sớm, chúng ta nên rút lui a. Đợi lát nữa lại đi hát ca. Tổng tại cái này ở lại cũng không có ý gì. Thật tốt, nghe nói Vivi đại mỹ nữ ca hát thế nhưng là mạch bá. Hôm nay cuối cùng có tai phúc chính tay nghe một chút. Triệu Vivi hàm xúc cười, lại là nhìn về phía Lâm Thành Phi. Lớp trưởng, chúng ta 8 người. Vừa tốt, 2 chiếc xe. Muốn không, ngươi đón xe đi theo chúng ta đằng sau. Bao Vi dân khoát tay nói ra. Không dùng, các ngươi đi thôi. Ta cùng Lâm Thành Phi không biết hát. Đừng như vậy nha, đều là đồng học, thật vất vả gặp phải. Đương nhiên phải thật tốt chơi đùa. Triệu Vi Vi nói một câu, sau đó dựa sát vào nhau đến Tạ Dương Hoành trong ngực. Mà lại, hôm nay đều là Dương Hoành tính tiền, các ngươi căn bản không cần lo lắng không đủ tiền nha. Nhìn nàng kia làm ra vẻ bộ dáng, Lâm Thành Phi cảm thấy rất buồn nôn, bất quá trong lòng của hắn cũng không nhiều lắm cảm thụ. Hiện trường người trừ Bao Vi dân, cơ hồ tất cả mọi người cho là hắn là cái không có tiền đồ kẻ nghèo hàn. Dùng lực dẫm hắn, phí hết tâm tư muôn ôm Tạ Dương Hoành bắp đùi cũng là có thể thông cảm được. Nhân chi bản tính, rất nhanh, một vị phục vụ viên đi tới. Đầu tiên là liếc một chút mọi người tại đây. Sau đó nói, các vị, xin hỏi người nào tính tiền? Tạ Dương Hoành không kiên nhẫn nói ra, nói thẳng bao nhiêu tiền là được. Người nào tính tiền có phân biệt sao? Phục vụ viên mỉm cười, nói ra, tửu điếm chúng ta có quy định, nếu như là Lâm Thành Phi tính tiền lời nói, như vậy mặc kệ tiêu phí bao nhiêu, toàn bộ miễn phí, nếu như là người khác, thì là dựa theo giá gốc thu lấy phí dụng. Chúng ta quản lý nói, Lâm Thành Phi đồng học tiến cái này cách gian phòng, cho nên, ta mới có thể hỏi, các vị do ai tính tiền? Mệnh lệnh này, là Lam Thủy Hà xuống. Chỉ cần Lâm Thành Phi tại hắn sản nghiệp phía dưới tiêu phí, chỉ cần là Lâm Thành Phi tính tiền, hết thảy toàn miễn. Nhưng là, nếu như là người khác tính tiền lời nói, cũng chỉ có thể nói xin lỗi. Hắn Lam Thủy Hà cho Lâm Thành Phi mặt mũi, nhưng là, các người khác mặt liền không có lớn như vậy. Liền xem như Lâm Thành Phi bằng hữu cũng giống như thế. Phòng bên trong người nghe xong, đồng thời lăng một chút. Triệu Vi Vi chỉ Lâm Thành Phi, ngơ ngác nói ra, các ngươi nói Lâm Thành Phi, là cái này Lâm Thành Phi sao? Phục vụ viên sắc mặt không thay đổi, vẫn như cũ là vẻ mặt tươi cười, thậm chí đều không có hướng Lâm Thành Phi bên kia nhìn lên một cái. Liền trực tiếp khẳng định đáp, vâng. Triệu Vi Vi trợn mắt hốc mồm. Tạ Dương Hoành sắc mặt khó coi, cái này mẹ hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Thành Phi không phải liền là người nghèo rớt mồng tơi sao? Vì cái gì loại này khách sạn cấp sao? Sẽ vì hắn miễn phí? Bao Vi dân nhìn về phía Lâm Thành Phi, hỏi, đây là có chuyện gì? Lâm Thành Phi buông tay, nói ra, ta cũng không biết a. Phục vụ viên lại hỏi một câu. Các vị tiên sinh, xin hỏi, là ai tính tiền? Tất cả mọi người đưa ánh mắt phóng tới Lâm Thành Phi trên thân. Chỉ cần Lâm Thành Phi mở miệng, bọn họ liền có thể bớt rất nhiều tiền. Tuy nhiên không hiểu đây là vì cái gì, nhưng là chỉ cần có thể tiết kiệm tiền liền tốt, không phải sao? Lâm Thành Phi ha ha cười một chút, nhất chỉ Tạ Dương Hoành nói, hôm nay là Tạ đại lão bản mời khách, ta làm sao có ý tứ bao biện làm thay. Mỹ nữ, nên thu bao nhiêu thì thu bao nhiêu, không cần lo lắng Tạ lão bản trả không nổi, hắn rất có tiền. Phục vụ viên trực tiếp đi đến Tạ Dương Hoành trước người, khẽ mỉm cười nói, tiên sinh, ngài tổng cộng tiêu phí 13.000 năm, xin hỏi, ngài là quét thẻ sao? Tạ Dương Hoành trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, sắc mặt khó coi dọa người, hắn móc ra thẻ, trực tiếp ném cho phục vụ viên, quét thẻ, ra gian phòng về sau. Tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Thành Phi ánh mắt cũng không giống nhau. Không lại khinh thường, cũng không có trào phúng, chỉ là cảm giác nhìn không thấu bộ dáng. Hắn hôm nay không nói nhiều, nhưng là cho người ta một loại rất cảm giác thần bí cảm giác. Tạ Dương Hoành đi ở phía trước, đột nhiên lạnh lùng nói một câu, lớp trưởng cái này bức trang tốt, vì đánh ta mặt. Vậy mà sớm thông đồng tốt phục vụ viên, làm ra như thế một bộ lý do thoái thác, thật sự là bội phục a. Hắn kiểu nói này, còn lại người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, chính là, nhất định là Lâm Thành Phi trước đó thông đồng tốt phục vụ viên. Sau đó phục vụ viên kia mới có thể nói như vậy. Trừ cái này, đã không có hắn hoàn mỹ giải thích, nhất thời những người này nhìn về phía Lâm Thành Phi ánh mắt lại biến. Trang bức phạm, tất cả mọi người là đồng học. Người giả bộ như vậy có ý tứ sao? Lớp trưởng, người chơi như vậy thì quá phận a. Đây không phải đánh chúng ta mặt sao? Đồng học một trận, làm gì trang bức đâu? Lâm Thành Phi, ta trước kia thật sự là nhìn lầm ngươi. Vốn cho rằng ngươi người tuy nghèo một điểm, nhưng là nhân phẩm còn có thể, nhưng là hiện tại xem ra, nhân phẩm thứ này, ngươi cũng không có a. Triệu Vi Vi suy cười một tiếng, vì thỏa mãn cái kia mờ mịt lòng hư vinh, có ít người thật là chuyện gì đều làm được a. Bao vi dân bị những người này ngươi một lời ta, một câu xem thường rất là nổi nóng, là hắn lôi kéo Lâm Thành Phi tiến đến. Lâm Thành Phi có hay không truyền thống phục vụ viên? Hắn nhất thanh nhị sở. Ta có thể làm chứng. Lâm Thành Phi theo sau khi đi vào, không có cùng bất luận cái gì công tác nhân viên nói chuyện qua. Bao vi dân lời thề son sắt nói ra. Người nào không biết hai người các ngươi là quan hệ mật thiết. Tạ Dương Hoành lại lạnh lùng thổi qua đến một câu. Bao vi dân vừa muốn nói chuyện, có thể lúc này cửa thang máy vừa tốt mở ra, một đám người từ bên trong đi tới. Tạ Dương Hoành vốn đang là mặt mũi tràn đầy khinh thường cười lạnh bộ dáng, thế nhưng là nhìn đến trong thang máy một người về sau, lập tức lộ ra rực rỡ nụ cười, một cái đi nhanh xông đi lên, cúi đầu khom lưng nói ra, ai nha, Trầm Tổng, thật sự là quá khéo. Không nghĩ tới vậy mà tại nơi này đụng phải Trầm Tổng ngài. Trầm Tổng đang cùng nữ nhân bên cạnh, cười cười nói nói, hoàn toàn không nghĩ tới có người đột nhiên chạy ra đến hướng hắn cúi đầu khom lưng. Mà lại, người này hắn căn bản cũng không nhận biết. Trầm Tổng cau mày nói, ngươi là, Trầm Tổng, ta là Trường Viễn quảng cáo công ty Tạ Dương Hoành. Trước mắt công ty của chúng ta đang cùng ngài dưới cờ Tân Dược trao đổi quảng cáo phía trên nghiệp. Vụ, đây là ta danh thiếp. Tạ Dương Hoành ngoan ngoãn móc ra một tấm danh thiếp, cho Trầm Tổng đưa tới. Trầm Tổng tiện tay tiếp nhận đi. Nhàn nhạt gật đầu, hững hờ, căn bản không có để hắn vào trong mắt bộ dáng. Nói ra, không có ý tứ, ta còn có chút chuyện bận rộn. Thì không phụng, bồi chữ còn chưa nói xong, đột nhiên nhìn đến trong đám người Lâm Thành Phi, Trầm Tổng nhất thời con mắt to sáng, một cái đi nhanh xông đi lên, Lâm đồng học, ha ha, thật sự là quá khéo, không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.